Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, phân tích khủng bố vấn đáp thân phận chân chính. Hakzetsu, Danzo, Uchiha Obito. Liền hiện nay mà nói, Uchiha Obito tình huống so với Uchiha Madara còn muốn cho thân là tộc trưởng Uchiha Fugaku sốt ruột. Tuy là Uchiha Madara càng không thể khống, nhưng tốt xấu có Uchiha Izuna cái này lão tổ tông ở. Không có chuyện gì, tối đa cũng chính là cùng đệ nhất nhãn đại nhân hẹn múa. Cùng nhị đại nhãn đại nhân đấu võ mồm một chút, nhưng mà Uchiha Obito không giống với. Liền chính hắn đều không khống chế được hắn bất ngờ tính. Nói cách khác, ngươi cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu đúng không? Thần thụ đánh mất không phải làm việc nhỏ. Nhưng khác một cái thế giới ngươi và Hakzetsu kể cả thần thụ cùng nhau mất tích. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nhìn về phía Narashikaku. Shikaku dâu, ngươi thấy thế nào? Narashikaku hơi chút suy tư một chút. Đem một mực tin tức toàn bộ sắp xếp chỉnh hợp. Nguyên bản tồn tại ở Obito Rinnegan trung thần cây tiêu thất. Nhưng này cái hoàn toàn không tồn tại chakra cùng ninja lịch sử thế giới nhiều hơn một gốc cây đem. Mọi người khống chế được thần thụ trong này liên quan tính không cần nói cũng biết. Phần lớn người cũng nghĩ đến tầng quan hệ này. Không khỏi gật đầu các loại đệ tứ mục Hokage tham mưu tiếp tục phân tích. Shikaku. Theo biến mất còn có hai cái Hakzetsu, một cái còn lại thế giới Uchiha Obito, kết hợp phía trước Jiraiya đại nhân giống như đề vấn đáp hỏi hắn là ai vậy lúc. Hắn đối với mình làm ra miêu tả, ta muốn lúc đó rất nhiều người đều sẽ cảm giác được lời này cùng hình bóng trong thế giới Uchiha. Obito đối với sự miêu tả của mình quá độ tương tự. Nói cách khác đề vấn đáp nhưng thật ra là khác. Một cái thế giới Obito. Jiraiya kinh ngạc nói. Đây chỉ là một loại khả năng tính. Narashikaku nói. Đương nhiên cũng có thể là cố ý dẫn đạo chúng ta hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Sở dĩ cái tin này bảo lưu không vội. Chân chính để cho ta để ý là hắn kéo cái trường âm tiếp tục nói. Diệu Mộc Sơn Cốc đại tiên nhân liên quan tới Jiraiya đại nhân dự ngôn hắn chọn quyết định. Nhiều cái thế giới yên ổn vẫn là hủy diệt. Căn cứ hiện nay đến xem. Nhiều cái thế giới chỉ chính là cái kia. Mọi người đều biết các ngươi. Mà các ngươi cũng không nhận thức bất luận kẻ nào thế giới. Không còn tại nhẫn người vết tích. Lại không thấy chakra tồn tại. Vì sao nơi đó tùy tiện một người bình thường đều đối với chúng ta ninja cái dạng nào hiểu rõ thầm. Chí là rất có hảo cảm. Obito nhấc tay. Loại này giảng hòa rất có hảo cảm ta tuyệt không muốn. Ta và đần Kakashi thủy hòa bất dung. Những người đó lại nói ta đem Seragon cho hắn là bởi vì sinh ra. Cái kia rõ ràng chỉ là một phổ thông thượng nhẫn ninja lễ vật mà thôi a. Nói rằng phía sau Obito thanh âm biểu hiện cực khó có thể tin. Dường như cái kia thế giới người đầu não đều là thanh kỳ. Làm sao có thể đem hắn cùng Kakashi rúm hợp lại cùng nhau? Rốt cuộc là hắn bị những người đó ngộ truyền thành nữ nhân vẫn là Kakashi bị những người đó ngộ. Truyền thành nữ nhân, nhất định là Kakashi, tên kia lão mang theo mặt nạ bảo hộ. Nhưng này cái phổ thông thượng nhẫn ninja lễ vật là ở dư thừa đến khiến người ta không thể không. Nhổ nước bọt tình trạng, Kakashi cắm mặn mắt trực tiếp vô sự hắn. Lâm cùng Minato lúng túng cười không nói lời nào. Narashikaku nói thẳng, đừng ngắt lời được không? Không sai, Sasuke, câm miệng a, cho Uchiha nhất tộc vinh dự bôi đen ngươi. Ai cho Uchiha nhất tộc bôi đen rồi hả? Ai vậy? Sasuke khinh thường nói. A hát, Kakashi một lần kia ở cuối xe. Bọn họ lần này ở cuối xe là hắn chuyên môn đưa cho cái kia cãi nhau. Đại ngu ngốc xưng hô, ngươi, đồng tộc yêu đâu, Fugaku đại ca nhị nhi tử không hổ là, hỏng bét lão nhân, chuyển thế. Sinh ra chính là khắc hắn. Minato thực sự không thể không nhắc nhở một câu, mang sinh, an tĩnh một chút, vẫn là nghe lời Obito đổi sử dụng nhãn thần công kích. Uchiha đối với Uchiha, Seragon chừng Seragon, ai cũng không chịu thua. Nhưng tốt xấu an tĩnh. Narashikaku cũng tốt tiếp tục phân tích nói. Người mất tích cùng thần thụ cùng nhau được đưa đến người kia thế giới. Mà Naruto phía trước nghe được bạn thân thanh âm nhắc nhở đại khái có thể tính ra cái kia thế. Giới nhân khẩu tiếp cận 10 tỷ. Trong đó càng là có Hắc Zetsu cùng tên Danzo ở. Như vậy bên kia có ít nhất sở hữu 3 cái Hắc Zetsu. Một cái Obito. Còn có một cái Danzo. Một Ki đều TMD là cự năng gây sự. Lại cho bọn họ một gốc cây thần thụ. Những người này không phải có thể lên thiên. Hắc Zetsu đột nhiên mở miệng. Là, vâng, đúng. Hai cái Hắc Zetsu. Trầm thấp âm điệu để Akatsuki nhân tương đối quen thuộc. Là bọn họ đã từng viên kia lộ oái thanh âm. Hắn vừa mở miệng. Ngược lại là để những người khác nhớ tới. Đã từng Kaguya đề cập tới. Bị phía sau phục sinh đi ra cái vật kia cũng không phải Hắc Zetsu. Hắc Zetsu là nàng ý thức một bộ phận. Bất kể là người nào là thế giới Hắc Zetsu. Không có khả năng tồn tại nàng không cách nào cùng với ý thức tương liên tình huống. Nhưng này cái Hắc Zetsu. Nàng không có connect được. Đối với lần này, Narashikaku cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Trừ ngươi ra nói vấn đề. Còn có một việc, nhị đại nhãn Hokage nói. Liên quan tới khác một cái thế giới đại ca. Hashirama giận dỗi. Ta cũng không thừa nhận cái kia là ta. Tobirama không nhìn hắn tiếp tục nói. Cái kia thế giới đại ca lần đầu tiên xuất hiện này đây để vấn đáp hình thức. Xuất hiện tại trung nhẫn sát hạch trận thứ hai mới kết thúc lúc. Nhưng hiển nhiên khi đó hắn đã biết rồi chúng ta cái này thế giới xuất hiện để vấn đáp chuyện. Cũng biết xuyên qua không gian và thời gian khái niệm. Bị hắn vừa đề tỉnh. Minato cùng Shikaku lập tức phản ứng kịp. Có thể mấy ngày hôm trước Obito gặp phải cái kia lục đạo đệ nhất nhãn đại nhân thời điểm. Đối phương rõ ràng cho thấy từ chỗ của hắn biết được chúng ta tình huống của bên này. Thậm chí là bởi vì Obito con mắt mới. Chỉ có xuyên toa thời không giữa năng lực. Naruto đã bối rối. Thật là loạn a ta nói. Vậy rốt cuộc là tiên có lần kia đề vấn đáp vẫn là hay là trước có Obito đến lục đạo đệ nhất nhãn. Đại thúc thế giới à? Khắc sâu đọc qua nhị đại nhãn đại nhân liên quan tới thời không gian nhẫn thuật khái niệm tâm. Dark Namikaze Minato minh bạch. Bất kể là cái loại này cũng không đáng kể. Điều này nói rõ quan trọng hơn vấn đề là thời không gian thác loạn. Kakashi thay đổi chủng phương. Pháp đơn giản cho Naruto giải thích. Đơn giản mà nói Obito thần thụ đánh mất theo chúng ta chỉ có thập mấy phút. Nhưng cũng có thể ở còn lại thế giới đã xảy ra mấy tháng thậm chí mấy năm không ngừng. Bao quát, Naruto những bằng hữu kia thẻ cũng giống vậy. Tình báo trước mắt chỉ có thể phân tích nơi đây. Đám người từ Obito ký ức trong ảo giác đi ra. Trải qua liên tiếp sự kiện. Bọn họ còn nào có cái gì tâm tư xem phía sau hình bóng. Nhưng suy nghĩ đến đợi lát nữa nói không chừng còn sẽ có đề vấn đáp. Cùng với không biết việc này có hay không thuộc về cái kia đề vấn đáp âm mưu. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiếp tục xem phim. Bất quá ở Konoha trung nhẫn sát hạch trên trường đấu khán giả hay là đối với này nhiều hứng thú. Dù sao tương đương với mua một tấm vé vào cửa. Nhìn nhiều hơn 10 trận tỉ thí. Tương đương giá trị. Ảo ảo. Tốt xấu là ta Jiraiya hào kiệt vật ngữ chương cuối nhất. Tiếp được 0.6 tới lên tinh thần đến đây đi. Bất kể như thế nào đều sẽ có biện pháp giải quyết không phải sao. Tóc trắng cóc tiên nhân xoa xoa Uzumaki Naruto đầu. Mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng Naruto vẫn là ta một mực tại tìm dự ngôn chi tử. Xin lỗi, Jiraiya lão sư, trải qua một những chuyện khác điều chỉnh tâm tình. Nagato hướng Jiraiya xin lỗi. TT, các ngươi ba cái là ta Jiraiya tiểu đội đợt thứ nhất đội viên. Cũng không thể bại bởi phía sau sư đệ nhóm A. Ngoặc kép. Xin ngài nhóm nhị vị A bên tình báo cùng cỗ này bên thi thể mang về A. Còn có, làm phiền ngài nhóm nói cho Sunet. Hình bóng phát sóng vội vàng không kịp chuẩn bị. Loại chuyện đó vẫn là giao cho Hải Nhi mẹ nó A.